Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 60, các thế lực. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ thì Trần Hạo Minh mới hiểu ra. Tất cả những việc tranh đoạt, nhẫn nhịn, quy tắc này chỉ vì sức mạnh, nguồn sức mạnh tối thượng của thế giới này mà thôi. Sau khi Trần Hạo Minh nghe được những lời của Thông Thiên Giáo Chủ thì lại chìm trong suy nghĩ. Trước đây hắn vẫn luôn băn khoăn về việc phải tham gia tranh đoạt cùng với các thánh nhân. Nhưng bây giờ thì hắn lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện tham gia vào đó. Đơn giản là hắn cũng muốn có cơ hội để đoạt được nguồn sức mạnh kia. Để trở thành một tồn tại ngang với Hồng Quân Đạo Tổ. Để không bị ông khống chế nữa. Lúc đó hắn có thể chân chính tiêu diêu tự tại đứng trên đỉnh thế giới này. Không bị ai ước thúc, chèn ép cả. Đang định hỏi về thế lực của các giáo phái kia thì nữ oa nương nương lại nói. Thực ra theo suy nghĩ của bọn ta thì trường phái tu luyện thứ ba là để dành cho người của Vô Thần Đại Lục. Vô Thần Đại Lục, Trần Hạo Minh sửng sốt. Trên thế giới này còn có một đại lục thứ ba sao? Đúng vậy, đó là một đại lục hơi nhỏ hơn so với Thần Linh và Tiên Linh Đại Lục. Ban đầu thì ở đó chỉ có một chủng tộc. Chủng tộc đó không thể tu luyện bất cứ thứ gì nên mới tồn tại trên cái đại lục đó. Vô Thần Đại Lục là một đại lục có pháp tắc cực mạnh. Người nào chỉ cần có một chút tu vi đến đó thì sẽ bị giáng địa kiếp. Thiên kiếp xuống liên miên. Chỉ có thánh nhân như chúng ta mới không bị như vậy. Cũng chính vì thế mà nơi đó không thể tồn tại bất cứ một tu sĩ nào. Về sau ở Thần Linh Đại Lục và Tiên Linh Đại Lục đều có một chủng tộc không thể tu luyện nên bị chèn ép quá nhiều. Họ không chịu nổi nữa và di cư. Đến khi tìm được Vô Thần Đại Lục thì có thể nói đó là thiên đường của bọn họ vì tất cả đều chỉ là phàm nhân. Không hề gặp phải những sự uy hiếp khủng khiếp từ thần tiên nữa. Cũng vì thế mà từ đó trên Vô Thần Đại Lục tồn tại ba chủng tộc khác nhau. Nhưng theo chúng ta thì cách tu luyện thứ ba rất có thể là dành cho những người đó và địa điểm tu luyện tốt nhất chính là Vô Thần Đại Lục. Trần Hạo Minh nghe thế thì rung động trong lòng. Thiên kiếp địa kiếp liên miên không phải là điều kiện tốt nhất để hồn giả tu luyện hay sao? Nhưng mà năm xưa hắn cũng phải đến độ kiếp kỳ mới đủ sức mạnh để chịu được lôi kiếp. Họ là người thường thì chịu đựng sao được những thứ đó để tu luyện đây? Vì thế hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Trần Hạo Minh thay đổi chủ đề nói. Được rồi, hai người nói với ta những chuyện đó để làm gì chứ? Thông Thiên Giáo Chủ nói thẳng. Ta cũng không dám giấu. Ta muốn cùng lão đệ liên hợp để cùng tranh đoạt khí vận. Bây giờ thế lực của bọn ta tuy không sợ tiên nho môn và tiên đạo môn nhưng lại bao hàm những chủng tộc không phải loài người. Muốn tranh đoạt khí vận trong nhân gian với hai giáo đó là rất khó khăn. Nhưng ta nghĩ là lão đệ thì có thể làm được điều đó. Còn về việc thế lực cao tầng thì ta sẽ giúp lão đệ kiềm chế. Trần Hạo Minh nghe thế thì động tâm. Bây giờ thế lực của hắn đúng là cũng khá lớn nhưng chỉ là tranh đoạt trong nhân gian. Thế lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thế gian là toàn bộ Kim Tiên và Chân Tiên. Việc này thì Đông Tiên Giáo có thể chống lại không hề có vấn đề. Nhưng những người được chân truyền của Thánh Nhân đều là Huyền Tiên. Hắn chưa có thế lực lớn đến như thế. Chính vì vậy mà đề nghị của Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Oa Nương Nương làm hắn cực kỳ động tâm. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Được, điều kiện của hai người ta không có gì phải từ chối. Nhưng ta cũng muốn biết về thực lực các truyền nhân của năm giáo. Cái này thì không có gì là bí mật. Ta sẽ nói, người lên tiếng là Thông Thiên Giáo Chủ. Phật giáo của Bồ Đề và Tiếp Dẫn Nhị Phật là có lực lượng lớn nhất. Có hai Bồ Tát đều là Huyền Tiên Thượng Giai. Một vị cổ Phật Huyền Tiên Trung Giai và tám Kim Cương La Hán Huyền Tiên Sơ Giai. Nhưng trên cơ bản thì họ chỉ truyền bá về lòng từ bi và phổ độ chúng sinh chứ không tham gia tranh đoạt cùng bọn ta. Nên thế lực của bọn họ không có gì đáng ngại cả. Nho giáo của nhị sư huynh có 6 truyền nhân thì có 1 tên huyền tiên thượng giai. 5 tên còn lại lần lượt là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín đều là huyền tiên sơ giai. Đạo giáo của đại sư huynh vì đạo pháp quá ảo diệu, lại vô vị ít để ý thế gian nên chỉ có 2 truyền nhân là Huyền Đô Đại Pháp Sư huyền tiên thượng giai và Vô Tiếu Đồng Tử huyền tiên sơ giai. Giáo ta thì có 1 huyền tiên thượng giai, 3 huyền tiên trung giai, 1 sơ giai. Còn yêu tộc của nữ oa nương nương thì cũng chỉ có 4 huyền tiên trung giai. Xét về tổng thể thì 2 phe có số huyền tiên gần bằng nhau, nhưng phe của 2 vị sư huynh có tới 2 huyền tiên thượng giai nên bọn ta cũng khá bất lợi. Trần Hạo Minh nghe tới đó thì lại hỏi: "Vậy thế lực của Thiên Đình thì sao?" Trần Hạo Minh còn đang nghĩ kiếm thêm thế lực từ Thiên Đình thì Thông Thiên giáo chủ nhắc ngay: "Trần lão đệ, đừng có tâm tư gì với thế lực của Thiên Đình. Thiên Đình được Hồng Quân lão sư cho phép có thể thu nhận chúng tiên phi thăng. Tập trung họ lại rồi giao cho những người xứng đáng việc thích hợp. Những người còn lại thì tạo thành một tập thể mà không ai được động vào trừ Thiên Đình." Trần Hạo Minh không phục: "Vậy Thiên Đình làm những gì chứ?" Chấm: "Thiên Đình được Hồng Quân lão sư giao cho quản tam giới. Âm giới thì quản việc sổ sách sinh tử của bách tính. Vạn dân, nhân giới thì quản việc nắng mưa, lũ lụt và hạn hán. Còn trên tiên giới chính là cai quản chúng tiên không cho họ đi làm bậy, trở thành yêu quái hại nhân gian." Trần Hạo Minh nghe thế thì uể oải. Cứ động đến Hồng Quân là hắn trở nên vô lực. Hắn còn chưa dám động đến mấy thứ lão quy định. Cách chương.